One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Thân sĩ Sanji, chúng ta đã điều tra rõ ràng. Bắc ghi đoàn hải tặc đã tại Lốc Trấn đăng nhập. Ngươi là tuần thú sư Mohatji chứ? Bên trên, bắt hắn lại cho ta. Hải quân cũng không tốt như vậy lừa gạt. Mohatji đặc biệt tướng mạo. Cộng thêm con kia vô luận đi đến nơi nào đều làm người khác chú ý sư tử. Tuy là hiện tại thành trụi lông sư tử. Bất quá, nhưng vẫn bị hải quân rất nhanh nhận ra được. Thấy Mohatji nhưng không đầu hàng. Đám hải quân trường thương nhắm ngay Mohatji liền phát động công kích cộc cộc cộc tăng thêm. Châu Châu thấy tình thế không ổn. Xong Mohatji làm cái mặt quỷ. Chuyển động cánh quạt nhàn nhã lên không trốn. Đứng lại, con chó kia dĩ nhiên bay đi. Thấy cậu bay đến bầu trời. Đám hải quân cũng là thất kinh. Vội vàng cao giọng hét lớn. Muốn ngăn lại Châu Châu. Đuổi theo cho ta. Dẫn đầu đại tá còn không ngừng thúc giục bên người hải quân. Mọi người không còn gì để nói. Nhân gia có thể bay. Chính mình lại không cánh dài. Làm sao truy à? Tại sao còn không trở về? Nami ở tiệm bán quần áo đi dạo thật lâu. Châu Châu sau khi rời đi. Nàng ở trong điếm lại bắt đầu điên cuồng càn quét. Nàng mua đồ trả giá kỹ năng không người có thể so sánh. Phàm là nàng quang cố cửa hàng. Điếm lão bản đều rất giống bị người nhựu lận vô lễ với tựa như. Mỗi người ủ rũ. Biểu tình một cái so với một cái xấu xí. Hận không thể vội vàng đem cái này cô nãi nãi tiễn rất giống đưa đi. Nữ nhân xinh đẹp. Biến thành ác ma thời điểm. Thường thường mới là đáng sợ nhất. Châu Châu không trở lại. Mấy thứ này nhưng làm sao bây giờ à? Nếu là có cái miễn phí giúp ta đeo túi người thì tốt biết bao. Nhìn tràn đầy một đại bao mới mua quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nami cau mày thán tức giận nói. Mỹ lệ nữ thần, để ta tới vì ngươi cống hiến sức lực đi. Vừa nói, một người mặc quần đen áo đen giày da đen tuấn tú nam tử. Mifi sắc vũ chạy tới. Là ngươi. Nami nhìn đối phương nhìn quen mắt. Chuyển động sáng ngời con mắt. Một cái liền nghĩ đến. Cái này không phải cái kia từng tại Barati nhà hàng đã gặp đầu bếp sao? Là ta, có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Đây là thượng thiên đối với chúng ta an bài. Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ngươi liền trở thành trong lòng ta vĩnh hằng ràng buộc. Một ngày không có ngươi, ta giờ nào khác nào cũng đang nhớ ngươi. Tuy là nhớ nhung rất đau, ta tình nguyện thống khổ, vĩnh viễn đem ngươi khắc vào trong lòng. Nami tiểu thư, nếu ông trời chú định, chúng ta gặp lại lần nữa, mời tiếp thu ta chân thành tình yêu chứ. Vừa mới dứt lời, Sanji trong tay đã nhiều hơn một bó đẹp diễm hương thơm hoa hồng. Về phần hắn đến tột cùng lấy nhiều tốc độ nhanh chạy đến phụ cận cửa hàng bán hoa. Lại chạy trở lại, cái này không được biết. Nami nhìn mục trừng khẩu ngốc, đối với Sanji bày tỏ, cảm thấy không nói. Bất quá tâm lý cũng là mỹ tư tư. Ai, người nếu là bằng lòng giúp ta xách mấy thứ này, ta liền đáp ứng suy tính một chút. Nami nhãn châu xoay động, khóe miệng lộ ra rảo hoạt nụ cười. Thật tốt quá, ta quả thực quá hạnh phúc. Hưng phấn không thôi Sanji, khoa tay múa chân, hai mắt mạo hiểm mê gái một dạng sắc dạng, thân thể như con rối một dạng, tả diêu hữu hoàng, giống như biến thành người khác. Thấy Sanji mê gái một dạng dáng dấp, Nami mặt lộ vẻ hắc tuyến, rất là bất đắc dĩ. Cái này mê gái, còn không bằng nhà của ta cái tên ngốc kia tốt đây. Nami tiểu thư, người muốn mua cái gì liền tận lực không cố kỵ gì mua đi. Hết thảy đều bao ở trên người ta. Người đẹp trước mặt, Sanji hormone tăng vọt, ý chí chiến đấu dồi dào. Vô luận nặng cỡ nào bao quần áo. Cầm trong tay không thể không biết mệt. Có một miễn phí cu ly cũng không tệ. Nhìn một chút Sanji ân cần biểu hiện. Nami một hồi cười trộm. Được rồi. Để cho chúng ta bắt đầu điên cuồng mua đồ nha. Nami trong lòng quát. Cái này. Cái này. Còn có những thứ này. Ta muốn lấy hết. Tiếp đó. Nami mua sắm trình độ quả thực khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. dường như quỷ càn quét một dãng, một chuyến đường phố đi dạo, không ít cửa hàng trực tiếp tới cái cuối cùng ngất trời. Triệt để rõ ràng khoang, Nami đi ở phía trước, cửa hàng lão bản lập tức ở cửa tiệm cao hơn cao quải thượng liễu, hàng đã bán sạch bài tử. Vật này tiền nhiều, cái gì 1000 berry nhất kiện, ta đây muốn 100 món, 50 berry có được hay không? Cái này đồ ăn vặt, cho ta tới một dương, loại này bên trong khố, cho ta tới 20 cái. Nami tiểu thư, vì sao ngươi còn mua nam sĩ bên trong khố à? Nhìn Nami vào nam sĩ tiệm bán quần áo mua nam nhân quần lót, Sanji rất là không hiểu hỏi. Đương nhiên là cho người nào đó mua. Đây là ta đưa cho hắn thiếp thân lễ vật. Nhìn một chút Sanji, Nami trừng mắt nhìn, giả vờ thần bí cười nói. Chẳng lẽ là mua cho ta? Sanji thầm nghĩ càng thấy được có thể. Khẳng định chính mình tuấn lãng mê nhân bề ngoài thân sĩ lễ độ biểu hiện đả động Nami. Một bên không gì sánh được tự luyến nghĩ. Sanji hai con mắt, một bên hưng phấn bay ra vô số hồng tâm. Cả người dường như mới từ lò than bên trong sông tới giống nhau. Triệt để đốt lên, mấy thứ này, cần 20 vạn berry. Lại mua thật nhiều đồ đạc. Đang muốn tính tiền, Nami lại bi kịch phát hiện. Kabuto bên trong không có tiền. Đồ vật yêu thích không thể mua. Nami nhất thời thất vọng. Cao mày quyệt miệng gương mặt khuôn mặt u sầu. Nhìn Sanji một hồi không nỡ. Lập tức, Sanji không chút do dự liền đem túi tiền của mình đưa tới. Nami tiểu thư. Cho ngươi, thực sự là quá cảm tạ. Ngươi thực sự là quá thể thiếp. Kích động không thôi Nami. Thân thể lệch một cái. Hướng về Sanji liền đánh tới. Sanji nhất thời kích động tâm tim đập bịch bịch. Lẽ nào... Nami nữ thần muốn yêu thương nhung nhớ. Đây chính là hắn chờ mong đã lâu sự tình. Từ lần đầu tiên ở Barati nhà hàng nhìn thấy Nami. Sanji tâm lý. Nami nóng bỏng mê nhân thân ảnh liền thật sâu khắc ở Sanji trong đầu. Làm cho ngày khác đêm nhớ muốn trắng đêm khó ngủ. Trong đầu giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ Nami. Đây là đưa cho ngươi lễ vật. Nami từ trong lòng ngực móc ra một bao đồ ăn vặt kín đáo đưa cho Sanji. À, Sanji nhất thời một hồi thất vọng. Vốn tưởng rằng là yêu thương nhung nhớ. Nào biết chỉ là thưởng cho mình một túi đồ ăn vặt. Còn như dâng nụ hôn. Nhất thì bán hội. Xem ra cũng là không có hy vọng. Bất quá, đây là Nami tiểu thư đưa cho ta phần thứ nhất lễ vật. Ta cực kỳ thích. Tiếp nhận đồ ăn vặt. Sanji rất cao hứng trực tiếp há mồm rót vào trong miệng. Vừa ăn bên tán dương, ăn ngon thật. Quá hương. À, không có ý tứ. Ta mới vừa cầm nhầm. Túi kia là châu châu ăn để thừa thức ăn cho chó. Nôn nôn. Sanji cái này ủy khuất a. Sau khi nghe xong, nhất thời thủ sẵn cổ họng. Tới gần góc nhà, một hồi chảy như điên. Mới vừa Zoro mời qua cơm nước. Tất cả đều một tia ý thức phun ra. Thực sự là thật xin lỗi. Nhà của ta châu châu quá bướng bỉnh. Chưa ăn xong liền cột cho ta. Nami rất là áy náy nói xin lỗi nói. Không sao. Cái này không quản là cái gì. Dù sao cũng là Nami tiểu thư một phần tâm ý. Huống đây là ngươi lần đầu tiên tiễn ta lễ vật. Ta vừa lúc buổi trưa ăn quá no. Phun ra điểm cũng tốt. Xoay người lại Sanji. Lần nữa khôi phục mi phi sắc vũ vui sướng biểu tình. Tựa như mới vừa không có sự tình phát sinh giống nhau. Cường hãn chính mình điều tiết năng lực. Nhìn Nami mục trừng khẩu ngốc. Chúng ta đây tiếp tục mua đồ nha. Là đẹp nữ cống hiến sức lực. Là vinh hạnh của ta. Sanji hưng phấn gật đầu nói. Chỉ cần có thể đi theo Nami bên người. Dù cho làm trâu làm ngựa. Sanji cũng cam tâm tình nguyện. Đại gia bỏ một ad bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vote 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.